xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1299, oan đại đầu khuê nữ, 78. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát đường quả cười nói. Cùng nguyên lai quỹ tích đồng dạng, dù là Ngô Thiên Kỳ giết người, còn là không chiếm được trừng phạt túc chủ. Muốn làm gì, vụng trộm đem Ngô ra vì lẽ đó bí mật, đưa đến ta tam thẩm tử thủ bên trong. Tam thẩm náo, Ngô gia cũng chống cự không nổi. Ngô Thiên Kỳ, khẳng định đến ăn cơm tù, minh bạch. Hắn liền nói đi, túc chủ đại đại trả thù, nhất định sẽ tới. Đường Mộng Mộng xảy ra chuyện. Đường Lập Hành cùng Đường Mộng Mộng mụ thật là hận chết Lưu Xuân Nguyệt. Bọn hắn còn tìm đến người trung gian. Giờ mới hiểu được, lúc ấy Lưu Xuân Nguyệt là biết Ngô Thiên Kỳ có một ít vấn đề. Nhưng ở giới thiệu đối phương thời điểm, Lưu Xuân Nguyệt đều chỉ hướng tốt nói. Hơn nữa, còn thu 20 vạn tiền giới thiệu. Đây rõ ràng liền là đang bán bọn hắn nữ nhi. Nguyên bản coi như hài hòa hai nhà. Lập tức trở mặt chơi cứng. Mộng Mộng mụ nhưng so sánh Lưu Xuân Nguyệt càng thêm mạnh mẽ một chút. Đem Lưu Xuân Nguyệt nhấn trên mặt đất. Liền hung hăng đánh mấy bạt tay. Tất cả mọi người cảm thấy. Lưu Xuân Nguyệt làm không đúng, biết rất rõ ràng cái kia là hố lửa, thế mà còn đem Đường Mộng Mộng hướng bên trong đẩy. Chuyện này đối với Đường Mộng Mộng là có bao nhiêu hận a? Ngô Thiên Kỳ là phú nhị đại. Gia cảnh rất tốt, quan hệ cũng rộng, coi như Đường Lập Hành chạy chân gãy, đều không nhất định có khả năng lấy lại công đạo. Thậm chí Ngô gia còn tự mình tìm bọn hắn nói qua. Có thể bồi thường bọn hắn mấy trăm vạn. Chuyện này coi như, hai người đều không động tâm, bọn hắn liền Đường Mộng Mộng một cái nữ nhi trọng thương hôn mê, còn không biết lúc nào có khả năng tỉnh lại. Bọn hắn nghĩ là, đem Ngô Thiên Kỳ đưa vào nhà tù, đang lúc hai người cau mày thời điểm, một phần thật dày tư liệu, xuất hiện tại Mộng Mộng mụ giỏ rau bên trong. Sau khi xem xong, nàng vui đến phát khóc. Túc chủ, Ngô gia rơi đài, Ngô Thiên Kỳ phụ mẫu vào tù, hắn cũng bị hình phạt, hệ thống một mực tại chú ý những việc này. Có kết quả về sau, ngay lập tức liền cùng Đường Quả nói. Vậy là tốt rồi, kỳ thật ngược lại nhanh như vậy. Bất quá là Mộng Mộng mụ tay cầm chứng cứ, Ngô gia đối thủ ở phía sau đẩy một cái. Ngô Thiên Kỳ lại mù lại tan, còn phải đóng nhiều năm như vậy. Đường Quả trong lòng đặc biệt thoải mái, mặc dù đem Ngô Thiên Kỳ trừng trị, có thể Mộng Mộng mụ đối Lưu Xuân Nguyệt là hận chết. Đời này, nàng không ngay ngắn chỉnh Lưu Xuân Nguyệt, liền không bỏ qua, về sau nàng rốt cục nghĩ đến một cái biện pháp, cho Đường Chí Minh giới thiệu một cái đối tượng, giới thiệu một cái hung bà nương, liền là hướng về phía Đường Chí Minh phòng ở đến loại kia hung ác nữ nhân. Cuối cùng đương nhiên thành công, Đường Chí Minh liền cái dạng kia, có khả năng có cô nương chịu gả. Lưu Xuân Nguyệt hai người đều phải thắp nhang cầu nguyện, hai người thật vui vẻ cho Đường Chí Minh cử hành hôn lễ. Coi là từ đây liền có thể chậm rãi chờ ôm tôn tử. Nữ nhân kia ngược lại là đối Đường Chí Minh không sai. Không bao lâu, Đường Chí Minh liền đối nàng ngoan ngoãn phục tùng. Thế mà muốn đem hai phu thê đuổi đi ra, nói mình hai cái miệng nhỏ muốn hưởng thụ thế giới hai người. Hai người mắt trợn tròn, lại bởi vì yêu chiều nhi tử, đành phải đi ra ngoài thuê phòng ở qua mấy tháng. Đường Chí Minh nói lão bà hắn mang thai, để lão lưỡng khẩu trở về, giúp bọn hắn chiếu cố cô vợ trẻ, tương lai hài tử cũng phải để bọn hắn chiếu cố. Hai người thật vui vẻ trở về. Tận tâm tận lực hầu hạ con dâu tốt, năm thứ hai, quả nhiên sinh cái mập mạp tiểu tử, có thể đem hai người cho cao hứng hỏng. Đường Chí Minh không cách nào làm việc, bọn hắn lớn tuổi, cũng có tiền hưu, nhưng vì tiểu tôn tử, đều đi tìm công việc đến làm, cuối cùng gian khổ tầm 10 năm, già làm bất động, rốt cục góp đủ cho tiểu tôn tử mua phòng ốc tiền đặt cọc tiền. Có thể hai người bởi vì mệt nhọc, một bệnh không nổi. Còn phải nghiêm trọng bệnh, bác sĩ nói cần làm phẫu thuật, cách trương,